Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, đại chiến bắt đầu. Rất nhiều thiên đế cùng thần tôn, nghe được Lâm Hiên nói, cũng không có lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, càng nhiều còn là một loại quyết tâm, bởi vì bọn họ biết trận chiến đấu này thủy chung cũng sẽ tới. Cho nên đã không có gì tốt tuyệt vọng, chỉ đến mấu chốt nhất khoảnh khắc liều mạng một cái. Đến tột cùng sống hay chết, thì nhìn lần này, tại sau khi thông báo xong, tất cả mọi người đều rời đi, bắt đầu công việc lu bù lên, từ giờ trở đi tự muốn đem đệ tử ưu tú thay đổi. Bọn họ chỉ có thể thay đổi xuống đệ tử ưu tú. Còn như người thường, thật là vô lực thay đổi. Đây chính là tàn khốc hiện thực, nguyên tố vị diện cũng không thích hợp những người bình thường kia sinh hoạt. Đi tới đó ác liệt điều kiện căn bản không đủ để cho bọn họ sống sót. Cho nên chỉ có thể tuyển chọn để cho bọn họ ở tại chỗ này. Bất quá cái này cũng không đại biểu phải triệt buông tha bọn họ. Dù sao bất kỳ một cái nào thiên đế cũng có thể từ bên trong sinh ra. Chỉ là bọn hắn không mang được. Cũng không cách nào tại nguyên tố vị diện còn sống. Huống hồ bọn họ còn phải ở chỗ này đại chiến một trận. Thắng nói. Hết thảy đều sẽ thành được phi thường thuận lợi. Ngươi là nên trở về chuẩn bị một tí. Lâm Hiên tỏ ý tổ thần trở về tổ địa bắt đầu chuẩn bị một chút. Tổ địa ngược lại là có thể nhẹ nhõm na di đi. Vốn chính là một khối nhỏ không gian. Cho nên cũng sẽ không có vấn đề gì. Không giống như là tinh hà thần cung. Muốn na di đi cơ bản không có khả năng. Vũ trụ chi tâm đều vậy. Trừ phi mang đi toàn bộ vũ trụ chi tâm. Ban đầu vũ trụ hình thái liền cố nhất định ở đó. Tối đa chỉ có thể mang đi vũ trụ chi tâm thôi. Một ít hành tinh nhưng thật ra cũng có thể mang đi. Nhưng muốn mang đi toàn bộ, cái này độ khó cũng quá lớn một chút. Chủ yếu vẫn là rất cố sức. Tại sau khi cáo từ, Lâm Hiên trở lại trầm nguyên tinh trong. Nhanh chóng chuyển rời đến thai nghén vũ trụ chi tâm trong. Ở chỗ này tu luyện vẫn kéo dài. Vô số tu luyện thiên đạo pháp tắc cường giả, đợi hắn ký ức sau khi giác tỉnh, chính là triệt phá đi bia đá kia, để cho bọn họ đi ra thuộc về mình một con đường. Chỉ là đây hết thảy quá trễ, nghĩ phải lập tức cải biến lên, vẫn là quá mức khó khăn, mà hết thảy này, cũng là chính bản thân hắn sai. Lúc đó không đặc biệt đừng để ý tới giải khai, nhưng cũng là cùng thời gian vội vội vàng vàng có liên quan. Ban đầu lưu lại bản thân truyền thừa. Đây là cơ bản nhất biện pháp. Không biết làm thế nào thiên đạo pháp tắc chi lực cần phải đi ra bản thân một con đường. Mới có thể thành công đột phá. Trưởng khống tiên tổ. Lâm Hiên lúc xuất hiện. Bọn họ đều quỳ xuống lại. Bọn họ đã nhận thức Lâm Hiên thân phận. Biết hắn chính là trưởng khống tiên tổ. Sáng tạo ra tại đây tất cả. Lâm Hiên gật đầu một cái. Nói ra. Lúc trước ta sáng tạo tại đây tất cả, đem các ngươi cũng hạn chế ở chỗ này. Đây cũng là ta một loại bất đắc dĩ. Hôm nay chuẩn bị chiến đấu phải bắt đầu. Các ngươi tuyển chọn chiến đấu, vẫn là tuyển chọn buông tha. Hết thảy đều là do chính các ngươi đến quyết nhất định. Thời gian 10 năm, các ngươi chỉ thời gian 10 năm đến quyết nhất định. Đến lúc đó ta sẽ triệt mở rộng tại đây tất cả. Các ngươi nhìn thấy sẽ là đời này mạnh nhất địch nhân. Thanh âm hắn truyền khắp toàn bộ không gian. Làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Biết đây hết thảy tình huống. Thời gian 10 năm thật không nhiều. Một cái búng tay sự tình. Trong chớp mắt liền đi qua. Tại sau khi nói xong. Hắn chính là ly khai. Trọng Tân trở lại hắn nơi ở. Mới vừa trở lại. Cũng không lâu lắm có một khả ái tiểu nam hài chạy qua đến. Ôm cổ hắn chân nhỏ, vừa cười vừa nói, ngoại công, ta bắt được ngươi, đây là con trai của Lâm Manh Manh, cũng chính là hắn ngoại tôn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Lâm Manh Manh cũng tìm một đạo lữ cùng nơi sinh hoạt. Cuối cùng sinh hạ này ngoại tôn, ngoan, thật tốt chơi, Lâm Hiên vẫn duy trì ôn hòa nụ cười, đưa tay xoa xoa hắn đầu nhỏ, này ngoại tôn xem lóng lánh. Ngọt ngọt cười phía sau, chính là đi ra ngoài, tiếp tục cùng hắn tiểu hài tử chơi với nhau. Lúc này Lâm Tiết đi tới, chứng kiến Lâm Hiên biểu tình lúc. chính là dò hỏi, làm sao nàng cùng Lâm Hiên sống chung với nhau nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết hắn có tâm sự, một cái liền cho nhìn ra. Sắp trở trời, Lâm Hiên thật sâu thở dài. Nơi này có hắn tất cả. Hắn căn ở nơi này. Hắn là không có khả năng để trong này hủy diệt. Rốt cuộc phải đến sao? Lâm Tiết trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập lo lắng. Là, rốt cuộc phải đến. Lâm Hiên nhìn Lâm Tuyết, trầm giọng nói. Chúng ta chuẩn bị phải di chuyển đi ra ngoài. Tạm thời đi nguyên tố vị diện tránh né thoáng cái. Đến lúc đó tại đây liền giao cho ngươi. Hắn đã truyền thụ cho Lâm Tiết mở ra biện pháp. Trầm nguyên tinh tùy ý nàng khống chế. Dù sao đến lúc đó đại chiến lúc, hắn phân thân là không có khả năng trốn ở chỗ này. Riêng là bản tôn hiện đang bế quan trong. Cho nên phân thân nhất định trước phải ra khỏi động. 10 năm sau đó, không biết bản tôn có thể xuất quan không? Nếu bản tôn xuất động, vậy hắn phân thân liền không cần như thế. Sau đó bọn họ liền bắt đầu dài đến 10 năm chuẩn bị. Cho thời gian 10 năm chuẩn bị đã coi như là rất ngắn, bởi vì thật sự là có rất nhiều đồ phải thay đổi. Còn có các đại phương diện cần muốn an bài, cho nên thời gian 10 năm thật là không dài. Theo thời gian từng giờ trôi qua, thời gian 10 năm đảo mắt liền không sai biệt lắm đến. Vũ trụ bích chướng truyền đến thanh âm càng ngày càng khủng bố. Mấu chốt nhất đều là đã có vết nứt. Rõ ràng có một cổ hắc theo bên kia chui vào. Bắt đầu ăn mòn sinh mệnh vị diện. Lúc này Lâm Hiên đã là đi theo đại bộ đội. Cùng nhau đi tới khu vực này trong. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm mảnh này liên tiếp chui vào hắc vụ. Bất tử đế khe khẽ vung tay lên. Lực lượng kinh khủng đem này hắc vụ cho triệt dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng rất nhanh lại có hắc vụ theo bên kia chui qua đến. Căn bản là không có cách triệt giải quyết hết. Theo bên kia tiếng va chạm càng lúc càng lớn. Vết nứt cũng liền biến được càng ngày càng lớn. Thỉnh thoảng sẽ có hắc hồn yêu theo bên kia chui qua đến. Nhưng chứng kiến bên này nhiều như vậy cường giả thủ tại chỗ này lúc. Chưa kịp phản hồi về đi. Cũng đã bị tiêu diệt. Tại nơi này có hơn 10 vị thiên đế. Vô số thần tôn cùng thiên thần. Bên ngoài đều có rất nhiều. Trong có bộ phận không có tham gia qua trước đại chiến. Cho nên cũng đối với hắc hồn yêu có chút khinh thường. Nhiều ngày như vậy đế cùng thần tôn ở chỗ này. Chẳng lẽ còn sẽ bị thua hay sao? Điểm này chỉ chiến đấu qua. Mới biết được hắc hồn đế đáng sợ đến cỡ nào. Mà không có chiến đấu qua. Liền cho là bọn họ có khả năng giành thắng lợi. Nếu đơn giản như vậy là tốt rồi. Nhanh. Lâm Hiên trầm giọng nói, bọn họ đã chuẩn bị cho tốt đại chiến một trận, mà Lâm Hiên thủy chung là phải phân thân tự mình ra trận. Bản tôn vẫn tại nguyên tố Hải Dương trong bế quan được, cho nên chỉ có thể trên phân thân trận. Két á, nhất đạo thật sâu vết nứt theo vũ trụ bích chướng phía trên xuất hiện. Sau đó càng ngày càng sâu, càng lúc càng lớn, đi theo một cái lớn vô cùng cánh tay giống như theo trong vực sâu vươn ra. Bắt được cái vũ trụ này bích chướng. Sau đó hướng hai bên tạo ra. Vù vù. Một ánh hào quang hiện lên. Kiếm đế tự mình xung phong. Trong tay đao kiếm ra sức vung lên. Ánh đao liên thiểm. Này to lớn cánh tay bị nhẹ nhõm chặt đứt. Nhưng bọn hắn biết. Đại chiến hiện tại vừa mới bắt đầu. Số từ. 1710 cân vớt bay. Kinh Killer. Hết chương.